xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hu hu hu, đại ca nói có thể uống trực tiếp mà. Giang Miểu Miểu khóc lóc mách. Thẩm Dã Vọng lúng túng nhìn Giang Du Du, lắp bắp giải thích, ta không cố ý, ta tưởng có thể uống trực tiếp. Trước đây hắn cũng từng uống sữa dê, nhưng cũng không nhớ thứ này có thể uống trực tiếp không. Không sao không sao, ta cũng tưởng có thể uống trực tiếp. Giang Mẫu an ủi, thực ra Giang Tịnh Tịnh cũng nghĩ vậy. Tôn lão đầu thì biết không thể uống trực tiếp, nhưng lão nhàm chán, về phòng ngủ rồi, không trông chừng hai đứa, cũng khó trách xảy ra chuyện dở khóc dở cười này. Đun sôi uống sẽ tốt hơn, mọi người cứ vắt đi, lát nữa ta đun sau. Ta vắt vậy, Giang Tịnh Tịnh mời Thẩm Dã Vọng không biết gì ra ngoài. Nàng ấy nghĩ công việc này có lẽ con gái sẽ làm được chút. Thẩm Dã Vọng ủ rũ di chuyển đến bên cạnh Giang Du Du. Sao hắn lại ngốc thế nhỉ? Muốn giúp đỡ mà cũng không giúp được. Ôi, Du Du có ghét hắn không đây? Giang Du Du liếc nhìn chú chó lớn ủ rũ, nhìn cái đầu cúi xuống của hắn, hơi ngứa tay, trông tóc của hắn có vẻ khá mềm, chắc sờ cũng rất thích. Hay là huynh đun giúp ta một nồi nước đi? Ta luôn không nhóm được cái bếp củi đó. Được, Thẩm Dã Vọng lập tức phấn chấn hẳn lên, chạy thẳng vào bếp, nhóm lửa hắn biết mà. Giang Du Du không cần an ủi hắn, chỉ sai hắn làm việc là có thể khiến hắn vui vẻ. Sao lại có người ngốc như vậy chứ? Giang Du Du không tự chủ nở nụ cười cười, cũng đi vào bếp. Giang Mẫu cũng muốn trải nghiệm cảm giác vắt sữa dê là gì, cũng theo Giang Tịnh Tịnh chui vào chuồng dê. Ba người hợp lực vắt sữa dê, thuận tiện cho hai người Giang Du Du và Thẩm Dã Vọng có thế giới riêng. Giang Du Du xào một nồi thịt thơm mềm trước, vốn muốn thử xem đã đủ muối chưa. Nàng nhìn nam nhân đẹp trai đang chăm chú nhóm lửa bên cạnh, bỗng nhướng mày, lộ ra nụ cười tinh nghịch đặc trưng, lúm đồng tiền nông nông. Thẩm Dã Vọng, huynh giúp ta nếm thử thịt đã ngon chưa? Ồ, được. Thẩm Dã Vọng như nghe thấy mệnh lệnh quân sự vậy, lập tức đứng dậy, hận không thể lập tức đứng nghiêm chào, thực hiện mệnh lệnh, đúng là coi lời Giang Du Du như thánh chỉ. Hắn vừa định đi lấy đũa gắp một miếng thịt, kết quả một miếng thịt xào vừa béo vừa nạc đã được đưa đến trước mặt hắn. Ăn đi, sao không ăn, ta đã thổi rồi, chắc không nóng nữa đâu. Giang Du Du cười tươi nhìn hắn nói, đôi môi đỏ mọng hé mở, đôi mắt cười cong lên, như một vầng trăng khuyết đáng yêu. Du Du cười lên thật đẹp, lần trước hắn thấy nàng cười vui vẻ như vậy ở bờ biển mới. Bên cạnh khóe mắt Du Du còn có một nốt ruồi nhỏ, rất nhạt, nếu không phải đến gần như vậy thì không thể nhìn thấy. Thật kỳ lạ, nốt ruồi mọc trên mặt Du Du cũng thấy dễ thương. Tim Thẩm Dã Vọng đập nhanh, đắm đuối lại căng thẳng nhìn Giang Du Du. Dưới ánh mắt của Giang Du Du, hắn vô thức nuốt nước bọt, yết hầu theo đó trượt lên xuống, vừa gợi cảm vừa quyến rũ. Cũng không biết hắn thấy thịt hay là Giang Du Du hấp dẫn hơn. Hắn cúi đầu, mau lẹ ngậm miếng thịt từ đũa Giang Du Du, vừa nhai vừa lúng búng. Ngon, cực kỳ ngon. Thẩm Dã Vọng đỏ mặt tía tai, sắc hồng lan từ cổ đến mang tai như thoa phấn son. Làn da bánh mật điểm xuyết sắc hồng, tuy hơi chướng mắt nhưng lại hợp với gương mặt góc cạnh, thân hình vạm vỡ càng thêm phần quyến rũ. Hắn cúi gằm mặt, không dám nhìn Giang Du Du, nên không thấy được thoáng rung động trong mắt nàng. Nàng khẽ l-i-ế-em mở môi, ánh mắt nhìn Thẩm Dã Vọng càng thêm sâu thẳm. Nam nhân này thật đúng là sói con quý hiếm. Tuấn tú, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại còn ngây thơ biết đỏ mặt. Nàng phải có được hắn. Ngay lập tức, ngay lập tức. Lý trí của Giang Du Du đã sụp đổ, nàng lập tức đưa nam nhân này vào dưới trướng của mình. Cách chương